Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 488 Dominic. Ban đêm Los Angeles là thật đủ nhiệt liệt. Hiện trường cả trai lẫn gái chừng mấy trăm người. Nam nhân đều ở chơi soái trang khóc. Nữ nhân thì tại triển lãm chính mình tư bản. Các nàng trang điểm một cái tắc một cái mát lạnh, tuy rằng những cái đó giá rẻ nước hoa vị. Yên vị cùng mồ hôi hỗn hợp đến cùng nhau khí vị làm Bella khẽ nhíu mày. Nhưng nhìn từng đôi chân dài ở trước mắt đi qua, Bella vẫn là cảm thấy chuyến đi này không tệ, tiểu bối. Người như vậy không đúng. Người đang xem địa phương nào? Người không làm thất vọng tiểu na sao? Sakura Dragon ghé vào nàng đầu vai. Lúc này lời lẽ chính đáng mà phê bình nàng, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Người nào đó chột, dạ mà giải thích, Sakura Dragon dùng tay nhỏ chụp nàng đầu. Tùy tiện nhìn xem liền dùng Eagle Vision. Người thực xin lỗi tiểu na, trừ phi, lại bị Sakura Dragon lừa bịp tống tiền một bộ điển tàng bản động họa. Bella lúc này mới đem ánh mắt tiếp tục đầu hướng chân dài nhóm, vừa rồi dùng Eagle Vision chỉ là vì giám định kết quả không tính mỹ diệu. Hiện trường mỹ nữ không ít, bất quá rất nhiều đều động quá đao, làm nàng xem xét tính chất ít nhất hàng một nửa, ở Bella cảm thán. Hiện trường mỹ nữ chất lượng nghiêm trọng không đủ thời điểm. Một cái tóc đen sơ đuôi ngựa cao gầy nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi. 1m75 thân cao. Làm nổi bật đến nữ nhân phía sau hai cái tráng hán đều có chút thấp bé. Có chút phục cổ hoàn trạng hoa tai càng là làm nàng có vẻ thực hành xử khác người, nữ nhân đôi tay. Cắm túi, ở trong đám người thản nhiên đi qua. Một đống cả trai lẫn gái đều tự cấp nàng nhường đường, nàng mang theo hai cái thủ hạ đi ngang qua. Đường đua, đi tới. Vừa lúc nghiêng đầu thấy được ánh mắt mơ hồ không chừng Bella, nàng tạm dừng bước chân. Tự hỏi 2 giây, lúc sau đi đến Bella bên cạnh một cái người. Đúng vậy, tóc đen nữ nhân biểu tình thực bình đạm. Nơi này không phải ngươi loại này ngoan ngoãn nữ có thể chơi đùa địa phương. Chạy nhanh về nhà đi thôi, đơn giản báo cho sau. Tóc đen nữ nhân xoay người liền đi. Đi được tiêu sái vô cùng, ha ha. Có cá tính, giống như vẫn là cái thiên nhiên chân dài mỹ nữ. Tấm tắc, Bella không có gì tốn tâm tư, chỉ là ôm thưởng thức tâm thái. Nhìn chân dài mỹ nữ bóng dáng, nàng không có rời đi. Làm một cái mỗi ngày cấp New York thị dân phát thương Brotherhood đạo sư. Nàng cảnh giới trình tự đã sớm vượt qua ngầm đua xe loại này tổ chức không biết nhiều ít cái cấp bậc. Trước mắt loại này trường hợp còn dọa không được nàng, bất quá nàng cũng cho chính mình tướng mạo. Làm một ít che giấu. Đỡ phải bị một đống không thể hiểu được người quấy dày, đua xe thực mau bắt đầu. 4 vị lái xe, phân biệt là một cái tên là Dominic đầu chọc, một cái tên là Brian FBI đặc vụ, cùng một cái người da đen, 4 chiếc xe đều trang bị chấm đất hạ đua xe tổ chức giả cung cấp hướng. Dẫn phần mềm, theo hiện trường cả trai lẫn gái kia tiếng sấm tiếng hoan hô. 10 giây đếm ngược chính thức bắt đầu, 10. 9, 8, Bella xa xa nhìn thoáng qua so biểu tình là thật bình tĩnh, không biết thậm chí sẽ cho rằng nàng đang ngẩn người, nàng bên cạnh Dominic cùng Brian nhưng thật ra, sát ra một ít tranh đấu hỏa hoa, hai cái lão đối thủ, một cái là tặc, một cái là cảnh sát, này đã không phải bọn họ lần đầu tiên ở đường đua thượng tương ngộ, hai người trong ánh mắt đều mang, theo quật cường. Tựa hồ đều cho rằng thắng lợi thuộc về chính mình, theo hướng dẫn phần mềm đếm ngược về linh. Theo màn hình ảo thượng bikini mỹ nữ một tiếng, xuất phát. Trận thi đấu này chính thức bắt đầu, không có người rửa sạch mặt đường. Càng không có người đi khai thông giao thông. Ban đêm Los Angeles dòng xe cộ vẫn như cũ thực dày đặc. 4 chiếc xe muốn ở không có bất luận cái gì an toàn phòng hộ dưới tình huống. Ở dòng xe cộ cùng khúc cong gian đi qua, cũng cuối cùng đến mục đích địa. Braga chỉ cần nhanh nhất lái xe thế hắn đưa hóa, người thắng sẽ được đến hắn coi trọng. Kẻ thất bại cái gì cũng không phải, đầu chọc Dominic điều khiển màu xám bạc Chevrolet Trevor trước. Hết lao ra đường đua. Này chiếc thập niên 70 cơ bắp xe bị hắn cải trang đến cực kỳ khoa trương. Vốn là mã lực 10 phần Chevrolet ở cường đại động lực thúc đẩy hạ. Dùng một cái trước luân bay lên không? Ngẩng đầu khởi bước tư thế trực tiếp dẫn đầu còn lại 3 vị đối thủ một cái xe vị FBI đặc vụ Brian. Tư thế Nissan GT-R đột nhiên gia tốc. Ở vượt qua 500 mã lực thúc đẩy hạ. Hắn đuổi sát dẫn đầu Dominic, hai chiếc xe gần như sánh vai song hành. Còn không đợi hai người sát ra tình cảm mãnh liệt hỏa hoa. Nguyên bản có điểm lạc hậu so điều khiển chính mình Mitsubishi Evo cũng đuổi theo, so không tham. Ra quá loại này ngầm đua xe hoạt động. Nàng thích chính là đánh đánh đánh. Thích dùng xe đi đâm người. Chính thức đua xe hôm nay thật là lần đầu. Bất quá Dominic cùng Brian còn ở theo đuổi người xe hợp nhất cảnh giới. So không cần theo đuổi loại này cảnh giới. Nàng đã đến cái này cảnh giới. Đối với nàng tới nói, khống chế ô tô so khống chế thân thể còn dễ dàng. Hai vị cơ tình tràn đầy lái xe liền trơ mắt mà nhìn nàng Mitsubishi lướt qua hai người. Cũng một chút kéo ra khoảng cách, hắc. Đám tiểu tử, tỉ đi trước một bước. Ta ở phía trước chờ các ngươi. Gần như khiêu khích giống nhau. So bàn tay ra cửa sổ xe. Đối với phía sau quơ quơ. Lúc sau một đầu vọt vào thành thị tuyến đường chính. Cũng ở như nước chảy dòng xe cộ trung điên cuồng gia tốc đi ngược chiều. Biến nói, Mitsubishi từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì cao tốc. Mặt sau ba vị lái xe cũng ở gia tốc, nhưng khoảng cách vẫn là càng ngày càng xa, đáng chết. Đây là người điên, đầu chọc Dominic phi thường bực bội. Thực trang bức gương mặt thượng hiện ra tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn đã đem chính mình kỹ. Thuật lái xe phát huy tới rồi cực hạn, lại mau cũng không phải không được. Chỉ là lúc ấy đại não cùng thân thể phản ứng tốc độ liền theo không kịp, mắt thấy Mitsubishi đuôi xe. Đèn đều mau nhìn không thấy. Hắn không nói hai lời. Rời đi ngầm đua xe quy định lộ tuyến. Đi tắt, hắn không cho phép chính mình thua trận thi đấu, vẫn luôn gắt gao cắn hắn. Brian phát hiện hắn sửa. Đổi lộ tuyến, hơi chút tự hỏi. Cũng theo đi lên, đường vòng một vòng lộ trình cũng không xa. 10 km mà thôi, hai người đi tắt hành vi làm so thực chịu dẫn dắt. Gì, còn có thể như vậy chơi sao? Các người đi tắt, ta đầy cũng sao đi. 10 km đường đua, so chạy không đến 7 km. Liền một đầu hướng quá trung điểm. Dominic cùng Brian kỹ thuật lái xe. Trí tuệ, ánh mắt cùng quyết đoán lực đều không tồi. Nhưng chính là ở phản ứng tốc độ thượng so thiếu chút nữa. Hai người một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chậm mười mấy giây, cuối cùng dư lại cái kia người da đen thảm hại hơn. Căn bản không chạy đến trung điểm liền ra tai nạn xe cộ, so đạt được thắng lợi. Trở thành lái xe, Dominic cùng Brian hai người vẻ mặt táo bón mà rời đi ngầm bãi đua xe. Tiểu tử, không được ngươi lại quấy nhiễu chuyện của ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Dominic híp mắt con mắt. Khóe môi treo lên trào phúng. Dùng một loại ta là lão đại. Ta chính là cuồng bá khóc túm điếu tạc thiên ngữ khí giống răn dậy tôn tử giống nhau răn dậy. Brian, hắn bức trang rất khá. Rõ ràng là cảnh sát đến Brian đều bị hắn kia cuồng ngạo vô cùng uy thế kinh sợ. Đáng tiếc so mang theo một đống cảnh sát phá hủy đầu chọc Dominic cuồng bá tuyên ngôn, 7-8. Khẩu súng chỉ vào Dominic đầu chọc. Cái này ngạo khí tràn đầy ra hỏa gắt gao nhìn chằm chằm so. Hết chương.